nếu em nói được hai tiếng yêu anh, em sẽ sung sướng biết bao. Anh yêu dấu sung sướng khi đôi vai kề vai trong những màu trắng diễm tuyệt, hai trái tim trong một túp lều thơ mộng, với những đứa trẻ thơ đùa vui trong nắng hồng. Cuộc sống thật êm đềm. Người yêu dấu ơi, thôi vĩnh biệt. Dù em đã yêu, yêu rất nhiều, từ khi lúc con tim vừa biết yêu, từ một buổi chiều em gặp anh. Người yêu dấu ơi, thôi giã từ, dù cho khóc thương đã rất nhiều, dù em biết xa nhau là đớn đau, thà một lần còn hơn nghìn sau. Tình yêu ơi, thôi từ đây nhớ thương xa dần, tựa những thoáng mây bay. Ái ân bây giờ chỉ là những xa cách dần, đừng lưu luyến dư âm từng bước chân, và một lần rồi sẽ mãi mãi. Tình yêu ơi, thôi từ đây nhớ thương xa dần, tựa những thoáng mây bay. Chỉ là những đắng cay, thôi chia ly mãi mãi. Người yêu ơi, thôi từ đây cố quên đi bao ngày sống mãi bên nhau. Đã xa xôi rồi nhưng mong thank you. Thank you. Tình vì đâu hỡi người, đành tâm giã từ. Người ơi hãy nói anh không xa rời và yêu em mãi mãi. Anh đâu biết rằng em đã khóc thầm. Còn đây phút cuối em van xin người đừng vội quay lưng bước đi. Những con đường tình yêu sao xa vắng quá. Em một mình lặng bước đi trong xót xa. Để em vẫn thấy đôi ta thật gần, tình yêu không xa cách nữa. Niềm tin vẫn còn trong đôi mắt tràn, từng tia nắng chói như bao hy vọng ngày nào ta đã đắp xây. cuối hồn một thoáng như mong manh.